Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 85 nàng như ta mối tình đầu. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt âm trầm biểu tình, cùng Trúc Hiểu Huyên một bộ thần thái tung bay biểu tình tạo thành so sánh rõ ràng. Thoạt nhìn không giống như là vẻn vẹn thua sâu lâu đơn giản như vậy. Lấy hạ tân đối phương Thư Nguyệt Vũ lý giải. Nàng sẽ không bởi vì mấy lần thắng thua. Sắc mặt khó coi thành như vậy. Hạ tân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Các ngươi, sẽ không phải là đổ cái gì a? Trúc Hiểu Huyên hai mắt tỏa sáng. Đuôi ngựa khẽ vẫy. Ha ha, bị ngươi đoán trúng. Cái này tiểu biểu tử không biết lượng sức tới theo ta sâu lâu. Nói người thua, sẽ bị kiểm tra. À, chỉ nghe Thư Nguyệt Vũ một tiếng thét chói tai. Một cái nhào qua bưng bít Trúc Hiểu Huyên miệng. Người trước mặt nhiều người như vậy đang nói bậy bạ gì? Lúc đầu Hạ Tân sẽ khảo hạch. Hơn nữa Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên lưỡng đại mỹ nữ. Một cái quyến rũ một cái hoạt bát. Đứng ở nơi này, càng là thành ánh mắt tiêu điểm. Không ít người đều nhìn bên này thì sao? Hạ Tân không hiểu ra sao? Kiểm tra cái gì? Điện thoại di động tin tức? Vẫn là máy tính mâm? Nam sinh mâm là không mở ra được. Bên trong gặp phải các loại nghệ thuật nữ lang bìa mặt. Cùng với về thâm nhập tìm tòi nghiên cứu nhân tính cùng tình yêu các loại kỹ thuật cùng nghệ thuật. Nặng hơn biểu hiện hình thức. Nữ sinh điện thoại di động hay là người không nhận ra bí mật thì hơn phân nửa là chút không có. Qua ảnh chụp, bất quá, lấy Thư Nguyệt Vũ tư chất. Coi như không có qua, cũng có thể xinh đẹp mạo phao a. Thư Nguyệt Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hỏi cái gì hỏi, có ngươi chuyện gì, đều là ngươi không tốt. Ngươi lần trước còn nói ta ép có bạch kim gần kim cương tiêu chuẩn. Ta chỉ có lời thề son sắt cùng với nàng sâu lâu. Cứ nhiên một bà cũng không thắng qua. Thư Nguyệt Vũ tiến bộ thực sự thật nhanh. Sau lại Hạ Tân cùng với nàng đôi đứng hàng qua mấy đêm. Phát hiện nàng thực sự rất lợi hại. Có thể rất nhanh học tập mình chạy chỗ, bổ đao, áp chế chờ đã, mơ hồ có thể từ đó nhìn ra các loại bắt trước mình dấu hiệu. Học cũng hữu mô hữu dạng a. Như vậy khả năng duy nhất chính là trước mắt cái này đại đại liệt liệt Trúc Hiểu Huyên thực lực. Càng cao hơn một bậc rồi. Hạ Tân hỏi, nàng đến cùng cái gì đẳng cấp? Thư Nguyệt Vũ khinh thường nói, hoàng kim bạch kim lạc tương đương. Bạch Kim ước đoán hắn ca mang lên. Trúc Hiểu Huyên nhướng lông mày một cái. Cười nói. Không cần để ý ta. Ta đang ở ngươi cái này thi. 20 phút 150 đao. Vậy cũng quá dễ dàng a. Chính là quá chậm. Ai muốn đánh lâu như vậy a? Như vậy đi. Ta giết ngươi một lần coi như ta qua a. Ngoặc kép chấm chấm. Khẩu khí thật là lớn a. Tốt. Hạ Tân tiếu tiếu. Ngươi muốn có thể giết ta một lần để ngươi qua. Hừ hừ, ta biết ngươi ép lợi hại. Bất quá sâu lâu tái trong. Thông thường 10 phút kết thúc. Ép cũng không có ích lợi gì. Ta cũng không sợ ngươi. Nhìn ra, ngươi là chơi đường giữa. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trúc Hiểu Huyên rất là vô cùng kinh ngạc. Tự có nói qua sao? Đối phương bổ đao tự tin như vậy không phải đường giữa liền ép. Hơn nữa đối phương sâu lâu đặc biệt thành thạo nhất định là đường giữa vị. Đường giữa là thiên thiên nhất lock in liền tiến hành 1v1. Nói 20 phút 150 đao quá dễ dàng cũng không giống như là bạch kim. Hoàng kim có thể nói. Đang nhìn qua hắn lựa chọn sử dụng anh hùng sau đó. Hạ Tân biết là nàng vì sao tự tin như vậy rồi. Z, có thể nói một mình đấu trong siêu quần bạt tụy anh hùng. Có thể với hắn chống lại anh hùng thực sự không nhiều lắm. Cũng khó trách nàng đối phương một mình đấu tự tin như vậy. Trời cướp đại thể có một khỏa độc hành thiên hạ. Ta mặc kệ hắn là ai tâm. Hạ Tân như trước chọn một lơ blang. Hai cái đều là siêu cấp có thể tú anh hùng. Thuần túy liều mạng kỹ xảo rồi. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò nói. Nhất định phải giết nàng 10 lần. Báo thù cho ta biết không? Hạ Tân khổ sở nói. Cái này, không tốt sao? Ta là giám khảo. Chỉ là khảo hạch nàng mà thôi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan thử nói lại lần nữa xem. Á, đôi thấp vong. Hành, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Trúc Hiểu Huyên đối với mình am hiểu nhất anh hùng vẫn rất có tự tin. Mà phía sau, Trương Phong, Tăng Tuấn mấy người thì súng lại. Nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên nghị luận ầm ĩ. Ôi chao, ai, ôi, các ngươi cho rằng cái kia tóc dài siêu nữ xinh xinh đẹp là lão Lục người nào a? Thoạt nhìn rất gần gũi bộ dạng, là muội muội a, biểu muội các loại, có khả năng hay không là nữ bằng hữu? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người giữ vững một trận trầm mặc, sau đó chỉnh tề nhất tề lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Là muội muội, ta xem cũng là, lão Lục thấy thế nào cũng không giống là có bạn gái người a. Chính là, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến phạm quy nữ sinh. Trương Phong nghĩa tránh ngôn từ nói. Không nói nhiều, tóc dài ta đây truy định rồi. Như ta mối tình đầu tình nhân, ai cũng đừng cản ta. Ai cản ta thì phải chết. Chính là thân huynh đệ cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Đuôi ngựa các ngươi trông coi làm. Dựa vào, lão đại, ngươi lần trước còn nói ngươi mối tình đầu lưu một đầu phiêu giật tóc ngắn. Không mang theo như ngươi vậy. Chính là, ta cũng thích tóc dài. Lão nhị, ngươi đừng cho ta thừa dịp loạn xen mồm. Ngươi không phải có bạn gái sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Cần thể diện có tác dụng gì? Luận cân bán không? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hiển nhiên không biết phía sau mấy cầm thú xì xào bàn tán. Hắn đang chuyên chú trò chơi đâu? Z là bình thường trường kiếm ba hồng xuất môn. Mà Lơ Blăng còn lại là bố giáp năm hồng. Ở binh trước khi ra ngoài. Một phút thời điểm hai người mỗi người ở phổ thông lộ cái khuôn mặt. Z rất phách lối so vài cái Naruto thủ thế. Hết sức trào phúng khả năng. Lơ Blăng còn lại là tay cầm ám kim pháp trượng. Đứng ở đó như pho tượng vậy không chút sứt mẻ. Z mỗi làm một động tác liền hơi chút đi tới một điểm. Lơ Blăng theo như nhưng bất động. Mắt thấy cự ly đủ. Z khóe miệng nhất câu. Một cái quy suriken ném ra ngoài. Lơ Blăng này thân ảnh yểu điệu hướng bên cạnh nghiêng. Ung dung lại tránh được đánh lén này một tiêu. Z khiêu vũ thè kéo mí mắt. Nhăn mặt. Các loại 6 giây CD vừa qua. Lại là một cái suriken văng ra. Lơ Blăng theo như linh hoạt một cái tiểu chạy chỗ. Liền tránh khỏi. Như trước bất động như sơn. Ngay cả mí mắt cũng không khiêng xuống. Trúc Hiểu Huyên rất nghịch ngợm tiếp tục khiêu vũ. Hạ Tân không có chim hắn. Nhưng lại phía sau Thư Nguyệt Vũ giận. Vươn xanh nhạt tinh tế tay nhỏ bé. Ngón cái cùng ngón trỏ hung hăng ninh dưới Hạ Tân gò má. Người tên sắc lang. Người nhưng lại ya nàng a. Đánh nàng a. Người có phải hay không sai ai ra trình diện sắc nảy lòng tham. Nghĩ đến cái thương hương tiếc ngọc. Mưu đồ gây rối. Chỉ có không hạ thủ được a. Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân, đem Hạ Tân gò má hung hăng ninh cái 180 độ. Quá khinh người, bị đánh đều không hoàn thủ. Cái này đại sắc lang, chính mình còn chỉ vào hắn thay mình xuất đầu đâu. Hạ Tân gương mặt bị vặn vắt, nói đều có chút hở. Nhanh lên lấy lòng nói, đừng làm rộn, đừng làm rộn, sai ai ra trình diện sắc này lòng tham. Mưu đồ gây rối đó cũng là đối với ngươi a. Chả thế nào sẽ nhớ lấy người khác đâu. Cát, ai biết ngươi có phải hay không nghĩ tay trái một cái. Tay phải một cái đâu. Đang khi nói chuyện, Z lại là ném ra một cái suriken. Lại không trung nhịn không được một chặc lưỡi. Đang chuẩn bị đi về. Chợt phát hiện một cái xiềng xích liên đến rồi trên người hắn. Z nhất thời bị sợ ngây người. Cái này Lơ Blăng nhất cấp cư nhiên học e. Hắn gặp qua nhất cấp học quy pham lính đánh người. Gặp qua nhất cấp học V kép đoạt 2. Áp tuyến. V kép người mang binh. Đánh lâu như vậy lon. Chính là chưa từng thấy nhất cấp học E. Hết quên hết rồi còn có ngón này đâu. Hắn có thể nói không khoa trương chút nào. Cái này Lơ Blăng học E. Đối phương tuyến đã phế đi. Lấy cái gì cùng chính mình đánh. Chính mình chỉ cần đứng binh bên cạnh. Ung dung còn ăn hiếp nàng. Ngay cả Hoàng Kim cũng sẽ không phạm loại sai lầm này à. Phóng ra quy sau đó. Z đã không có kỹ năng. Quay đầu lại đi liền. Bất quá bởi vì bị vòng trang sức đổi. Muốn giảm tốc độ phần trăm chi 25. Cùng lúc đó LeBlanc đánh thường cũng bay đến Z trên người. Thư Nguyệt Vũ nhất thời đại hỉ. Cái này đầu heo rốt cục bằng lòng động. Giật dây nói. Lên cho ta. Hung hăng giáo huấn cái này tiểu biểu tử. Một người lính cũng đừng để cho nàng nga. Không đi ra hai bước. Hai đoạn E phát động mê muội thương tổn. Hai đoạn E đánh rớt Z80 tới huyết. Cộng thêm LeBlanc hai dưới đánh thường. Liền cái này vài cái. Các loại Z từ trong hôn mê thức tỉnh. Lại là một cái ma pháp tiểu cầu bay tới. Tổng cộng đánh rớt hắn 22 không máu. LeBlanc liền cùng Z thiếp thân đứng. Đia, Z đưa tay là có thể chém tới nàng. Z cũng không thể không công chịu đòn. Cũng là đia, nhưng trong lòng hắn biết mình đánh không lại. Bố giáp năm hồng, làm sao có thể đánh thắng được. Z tiện tay đia một dưới. Đã cùng LeBlanc kéo ra cự ly. Căn bản không dám dừng lại. Trực tiếp đi vào trụ dưới. Ở trụ dưới đều bịa một cái dưới. Ước chừng Nga 6 dưới. Sau đó tự thân bị hạ 35 không máu. Z trên người quang hoàn vừa chuyển vừa định trở về thành. Một hàng binh liền từ hắn bên người đi qua. Làm cho hắn mở to hai mắt nhìn. Trong lòng ý niệm đầu tiên là. Hết rồi. Không thể trở về thành. Trở về thành sẽ không được đánh. Đi ra LeBlanc trực tiếp 3 cấp đánh hắn 1 cấp. Thế mới biết. Vừa mới tiêu nổi dậy không có chú ý. Lãng phí quá nhiều thời gian. Đã xuất binh rồi. Theo lý thuyết, một cấp mọi người lẫn nhau tao hai cái. Lẫn nhau đều hao tổn chút máu. Sau đó đều trở về thành thêm huyết. Đây là rất bình thường xáo lộ. Thuộc về ở không đi gây sự. Tiện hoảng sợ. Nhưng vừa vặn LeBlanc đứng trước mặt hắn vẫn không nhúc nhích mặc hắn tiêu. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Không đánh trắng không đánh. Tiêu liền tiêu rồi. Dù cho bị LeBlanc phản kích hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì chuẩn bị huyết lạc tương đương. Học V kép vẫn là học quy. Đánh chính mình. Mình cũng có thể phản đánh không phải. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới LeBlanc bóp đúng binh đi lên thời gian. Học E. Đuổi hắn một con đường. Chém hắn gần nửa huyết. Người này học E làm sao còn đối phương tuyến. Z trực tiếp dập đầu hai bình Red Bull. Mỗi giây trở về 10 chút máu. Một chai có thể trở về 150. Hai bình miễn cưỡng có thể đầy. Vừa định đi tới. LeBlanc đã trực tiếp lượn quanh binh phía sau rồi. Là muốn đi lên đánh một lớp. Z không có lựa chọn khác. Phải lên. LeBlanc trực tiếp đứng cung thủ phía sau. Trụ phía trước. Đem hắn đè ra kinh nghiệm khu. Z hoặc là tiến lên. Đến trụ phía trước phạm vi dưới sự bảo vệ ăn binh kinh nghiệm. Nhưng sẽ bị LeBlanc ca đến. Hoặc là lui trụ dưới. Hắn đương nhiên không có lựa chọn khác. Đối phương Nga là A bất quá. Tình huống hiện tại là đối phương bố giáp 5 hồng. Chính mình trường kiếm 1 hồng. Hơn nữa lượng máu còn không có ăn đầy. Phải đến binh bên cạnh. Làm cho tiểu binh hiệp trợ chính mình đánh nàng. Rõ ràng mới vừa đấu võ. Z nhưng bây giờ có loại khắp nơi bị quản chế cảm giác. Binh còn không có tu bổ một cái đâu. Hắn cảm giác mình đã bị áp lực vô hình bao phủ rồi. Cái này cổ áp lực vô hình cảm giác. Làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Sinh lòng một loại bị đè cảm giác không thở nổi. Tựa như cổ tử thượng đã bị đỡ bả đau tựa như. Tại sao có thể như vậy? Z đã không thể do dự. LeBlanc đang nỗ lực ca cung thủ. Nhất cấp LeBlanc 4, 5 dưới đánh thường một cái cung thủ. Hắn phải lên. Tình thế đã gấp gáp không cho chậm. Chỉ cần đi vào bình thường đối phương tuyến. Cái này LeBlanc xong. Hai cấp nàng học quy. Mình tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội phát động quy hai đoạn. Hắn muốn học V kép. Sức chiến đấu căn bản so ra kém chính mình. Trên. Thư Nguyệt Vũ trắng noãn như ngọc ấm áp tay nhỏ bé vi vi ninh dưới hạ tân gò má. Đổ khí đạo, bắn chết nàng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.